Thầm yêu em đã lâu. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm sau, Như Ý và Minh Thư ở bên nước M học tập cuối cùng cũng đã xong. Hôm nay các nàng phải đến dự một buổi tiệc họp mặt của các công ty. Chủ yếu mọi người đến đây chỉ vì muốn được hợp tác với các công ty lớn. Vì mấy cái hợp đồng nên phải một trước một sau đều phải cúi đầu. Không thể đắc tội với các thế lực lớn được. Nếu động vào thì chẳng khác nào là tự đem mình vào chỗ chết cả. Minh Thư hôm nay có hỏi nàng rằng có cần cô đón không, nhưng nàng vì lỡ hứa với Mina rằng sẽ cùng đi thảm đỏ nên đành ngậm ngùi cự tuyệt. Hôm nay là tiệc dành cho các tập đoàn lớn nên sẽ toàn là các đại boss. Không thể tùy tiện động vào. Không chỉ có các chủ tịch tập đoàn mà còn có những cậu ấm. Tiểu thư đến dự, mọi người ai nấy đều là trai tài gái sắc. Nhan sắc xinh đẹp, Kim Thanh là tổng tài của công ty KT. Là một tập đoàn rất lớn trong nước M, ai nấy đều phải kính trọng. Không dám động vào vị lão bản này. Vì thế nên tổ chức đặc biệt đưa xe đến đón. Chiếc xe đậu trước nhà. Ba thân ảnh mảnh mai bước vào xe. Chiếc xe đưa họ tới trung tâm thành phố, nơi tổ chức bữa tiệc. Chiếc xe đậu ngay sảnh. Quản lý bữa tiệc trực tiếp ra đón ba vị lão bản này. Từ trong chiếc xe, ba cô gái bước ra. Tất cả ánh lập tức chiếu lên người bọn họ. Làm cho tất cả ánh mắt trong buổi tiệc đều đổ còn lên ba người xinh đẹp này. Cô, Như Ý và Mina đứng cùng một chỗ làm cho ánh mắt mọi người đều phải ngước nhìn. Không kiêng nể mà nhìn chăm chú vào ba người xinh đẹp như tiên dáng trần kia. Kim Thanh hôm nay rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc đầm đen bó sát người để lộ hai cánh tay trắng nõn cùng cái cổ trắng với chiếc xương quai xanh xinh đẹp tuyệt mỹ làm toát lên sự thanh. Cao, nhã nhặn, quyền quý nhưng lại sinh ra một cỗ khí khiến cho người khác không dễ đến gần. Kim Thanh đã quá quen với ánh mắt người khác nhìn mình. Cô đây trong thương trường rất nhiều năm. Có loại người nào mà cô không gặp chứ? Mina đứng một bên thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt sủng ái thì hơi ưỡn ngực. Tự cao tự đại thầm khen mình quá đẹp nên ai ai đều phải ngưỡng mộ. Yêu thích vẻ đẹp này của cô. Con bé là vậy đó. Ông trời ban cho nhan sắc xinh đẹp. Sắc sảo nhưng lại quên kèm theo hướng dẫn sử dụng. Hôm nay Mina mặc bộ Âu phục áo liền quần. Bộ đồ bó sát phần eo là lộ ra đường cong quyến rũ cùng vòn eo nhỏ nhắn. Mina lại không giống Kim Thanh. Cơ thể toát ra một loại sát khí. Bên ngoài tươi cười, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy rất khó gần. Không dễ đụng vào, Như Ý một nên thì hơi ngẩn người ra một chút. Đây là lần đầu tiên nàng bị nhiều người nhìn đến như vậy. Nàng thoáng ngại ngùng một chút. Hôm nay nàng mặc một bộ Âu phục đen áo liền quần. Bó sát người, làm lộ ra hai cánh tay trắng nõn. Chiếc xương quai xanh xinh đẹp cùng với chiếc cổ nhỏ nhắn trắng như tuyết. Nàng một thân hình mảnh mai, trang trọng, xinh đẹp cùng với khí thế bức người. Cùng cô và Mina sóng vai bước vào. Ba vị xinh đẹp này đi đến đâu liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Mina, Như Ý và Kim Thanh rất giống nhau. Đều xinh đẹp hơn người và thân thể lúc nào cũng tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Như Ý ở cùng cô suốt 4 năm thì trưởng thành hơn. Tính tình trở nên bình đạm, điềm tĩnh, quyết đoán và lạnh lùng đi không ít. Nhưng trước mặt cô và Minh Thư thì vẫn là một đứa trẻ nhỏ lúc nào cũng làm nũng với hai người. Như Ý mỗi lần cười lên giống như đóa hoa sen kiêu hãnh ở giữa dòng sông. Xinh đẹp nở rộ, thu hút rất nhiều đại thiếu gia. Vẫn còn chưa tới giờ đi thảm đỏ. Nàng nãy giờ được không ít cậu cả tiêu soái đến mời rượu. Như Ý theo học hỏi cô 4 năm qua nên cũng rất hiểu biết về thương trường. Mà ở đây toàn là các đại boss của các công ty lớn. Nàng không muốn gây rắc rối với họ nên đành phải cùng họ uống rượu. Chào hỏi, Minh Thư bên này xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp. Cô gái một thân phục màu đỏ rất nổi bật làm tôn lên làn da trắng trẻo. Minh Thư một bên Âu phục liền quần màu trắng, làm lộ ra nước da trắng như ngọc, đôi chân dài thon gọn bị che khuất làm lộ ra bàn chân trắng nhỏ nhắn, làm nổi bật đường cong lả lướt, chiếc em thon gọn, hai người tỏa ra sát khí đằng đằng, mặt lạnh, ngang nhiên bước vào, thu hút rất nhiều ánh mắt, trong đó còn có Như Ý. Như Ý ánh mắt chăm chú nhìn Minh Thư. Hôm nay cô rất đẹp. Mọi cảm xúc nhớ thương lâu ngày tích tụ lại. Đến khi gặp lại người nàng mong nhớ mỗi ngày thì đột nhiên hạnh phúc lạ thường. Ánh mắt khẽ lướt tới cô gái xinh đẹp kế bên Minh Thư. Đang khoác tay cô bước vào. Như Ý thu hồi tầm mắt. Mặt lạnh đi không ít, cùng với Mina đi chào hỏi mọi người. Nói chuyện một hồi lâu thì phía sau lưng đột nhiên có người gọi tên nàng. Như Ý quay lại nhìn thì thấy cô mặt lạnh, ánh mắt dán lên bàn tay Mina đang khoác với tay nàng. Như Ý không để ý điều đó, ánh mắt lướt tới người kia. Cô gái ấy vẫn đang khoác tay với Minh Thư. Nàng thoáng khó chịu, khẽ nhíu mày, im lặng nhìn hai người trước mặt. Mina thấy bầu không khí có hơi quỷ dị lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng này. Chị dâu à, đây là em gái tôi, Linh Đan. Minh Thư thong thả trả lời. Nhíu mày trực tiếp đòi vợ. Em đây có thể trả Như Ý cho tôi chứ? Hả? À, em sẽ không trả chị ba em lại cho chị dễ dàng như vậy đâu nhá. Chị ba đã hứa cùng em đi thảm đỏ rồi à. Mina bướng bỉnh lè lưỡi châm chọc người chị dâu khó chịu kia. Nàng đây đẹp nhưng không dễ dãi nha. Minh Thư mặt lạnh. Ánh mắt hiện lên tia khó chịu. Như Ý sẽ đi thảm đỏ với tôi. Em và Linh Đan cùng đi đi. Linh Đan và Như Ý đứng bên cạnh nãy giờ chỉ biết im lặng nhìn nhau. Đỡ chán lắc đầu. Linh Đan là người lên tiếng trước. Chào chị dâu ạ. Em là Linh Đan. Em gái của Minh Thư. Rất hân hạnh được gặp chị. Chị là Như Ý. Rất hân hạnh được gặp em. Như Ý tươi cười nói chuyện với cô em vợ này. Lúc nãy nghe Minh Thư nói Linh Đan là em gái cô thì nàng thoải mái hơn. Bỏ đi tất cả bài xích với Linh Đan. Linh Đan thoạt nhìn trông rất hoạt bát. Xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Tới thời gian đi thảm đỏ. Cô không nói hai lời liền khoác tay Như Ý, ngang nhiên khoác tay nàng bước đi trên thảm đỏ, làm cho Mina một bên chỉ biết há hốc mồm. Không khỏi ngạc nhiên. Bà chị dâu kia lại bá đạo đòi vợ như vậy. Linh Đan đứng một bên rất chăm chú nhìn từng biểu hiện trên mặt của Mina. Khẽ cười nói. Xem ra chúng ta rất có duyên. Duyên cái em gái cô. Nhiều lời. Mau đi. Mina bực bội cùng Linh Đan khoác tay đi trên thảm đỏ. Cô hôm nay định đi thảm đỏ cùng chị ba cô. Lại bị bà chị khó chịu kia ngang nhiên cướp mất. Thật bất công. Tiết mục thảm đỏ đi qua. Mọi người trong bữa tiệc nhanh chóng tìm bạn nhảy của mình. Khiêu vũ trên sân khấu. Đang định đi tìm Minh Thư thì phía sau vang lên giọng nói một người con trai. Ý tiểu thư, có thể mạo phạm cùng tôi nhảy một bài không? Như Ý khó chịu nhíu mày. Quay người nhìn người con trai ấy. Thấy gương mặt của đối phương, nàng đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn đối phương. Minh Tiền, sao cậu ấy lại ở đây? Đang mong lung với mớ suy nghĩ hỗn độn thì một giọng nói lạnh lẽo cực độ vang lên. Trực tiếp cảnh cáo. Tiền tổng xin thứ lỗi. Đây là người của tôi. Không thể tiếp được. Minh Tiền nhìn thấy Minh Thư thì cười lạnh. Bắt tay với Minh Thư. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Thư tổng, ngưỡng mộ đã lâu. Không ngờ lại gặp thư tổng ở đây. Rất hân hạnh. Tác giả. Minh Tiền là crush cũ của Như Ý nha. Cách chương.